Cực phẩm thiên kiêu, chương 141 thu phục nhân tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nửa đêm, sự tình nội bộ bang Hải Diễm này mới hoàn toàn xử lý xong. Dương Hiểu Đồng thể hiện ra đầy đủ thủ đoạn thiết huyết, đây cũng là lần đầu tiên thiết huyết như vậy, bởi vì cô biết cô muốn tạo uy tín thì tất nhiên phải làm như vậy, bằng không những người khác còn có thể đến chống lại cô. Kinh sợ, chỉ có tuyệt đối kinh sợ mới có thể để cho bọn họ không có biện pháp phản kháng. Cô biết hiện tại cô làm như vậy chỉ làm bọn họ kinh sợ ở trên phương diện vũ lực mà thôi, trong lòng bọn họ không ai phục mình, liền ngay cả Trần Vĩ cũng không ngoại lệ. Chỉ là Trần Vĩ hiện tại chỉ có thể nghe theo cô phân phó, loại cảm giác mặt ngoài thuận theo này tuyệt đối không phải là điều cô muốn, bất quá bây giờ chỉ có thể làm được chuyện này, cô tin trong thời gian tiếp theo cô nhất định có thể làm cho bọn họ từ trong lòng tin phục chính mình. Nếu như đây là ngoài bang Hải Diễm mà nói, căn bản không có khả năng giải quyết đơn giản như vậy, vấn đề đây là tổng bộ bang Hải Diễm. Bang Hải Diễm trừ nội bộ người chủ chốt, những người khác đều không biết vì trí tổng bộ này cụ thể ở đâu, cô chỉ cần khống chế những người này của tổng bộ như vậy cũng đã gián tiếp khống chế bang Hải Diễm. Vấn, cách chương.